truyền ra thanh âm Hoa Mị trưởng giáo. Mau thả đệ tử ra. Thanh Dương đạo nhân diện vô biểu tình, thản nhiên nói Hoa Mị. Bản trưởng giáo biết trong lòng ngươi cũng không muốn giết Dương Lăng. Khi quay về, trong lòng ngươi đã ôm mầm móng cừu hận với bản tôn. Bản tôn làm sao lưu lại ngươi chứ? Ngươi nếu đối với Dương Lăng có ý, ngại gì bồi tiếp hắn cùng chết, làm một hồi đồng mệnh uyên ương. Nguyên lai Hoa Mị dẫn Dương Lăng tiến nhập Thượng Thanh Lô. Nàng chưa kịp đi ra, liền bị Thanh Dương đạo nhân phong bế cửa lô. Tai nghe Thanh Dương đạo nhân cư nhiên ngay cả chính mình cũng muốn luyện hóa. Hoa Mị tâm như tro nguội, lạnh lùng nói Thanh Dương, phụ thân ta tất sẽ báo thù cho ta. Nàng bỗng nhiên hối hận tất cả. Nếu như sớm thông tri cho Dương Lăng việc này, thậm chí có thể kết quả so với hiện tại tốt hơn 100 lần. Mình cũng có thể trốn quay về Huyền Binh Điện, cầu phụ thân nghĩ biện pháp. Nhưng lúc này tưởng cái gì cũng đã chậm. Hoa Mị thở dài một tiếng, đi tìm Dương Lăng. Trước khi chết, nàng muốn đi gặp Dương Lăng xin lỗi. Người khi chết, lời nói cũng thiện, chim chết thì cũng bi ai. Lúc này Hoa Mị biết rõ sẽ chết, nội tâm trái lại nổi lên không minh. Đem tất cả đều là phai nhạt, lại nói Dương Lăng tự biết bị lừa, lập tức phát ra chân binh hộ thể. Bất quá, Thượng Thanh Tiên Lô này không phải chuyện đùa, ngay cả thiên tiên cũng có thể luyện hóa. Nhiệt lực kinh khủng không ngừng hướng hắn mà đến. Tất cả bốn phương tám hướng đều có ngọn lửa phun ra nuốt vào. Lửa này cũng không phải là thế gian chi hỏa, mà là tiên hỏa, uy lực còn trên cả chân hỏa. Hỏa diễm này có thể thiêu đốt vạn vật. Đối với linh đài rõ ràng tổn thương nhất, chân binh cư nhiên càng ngày càng nóng. Dương Lăng cảm giác được trong chân binh truyền ra trận trận gào thét. Hắn thở dài một tiếng, thầm nghĩ chẳng biết đây là cái địa phương gì, vì sao lại có hỏa diễm lợi hại như vậy. Xem ra chỉ có thể thi triển đại ngũ hành bảo luôn. Chẳng biết nó có thể hay không phòng trụ được lửa này. Nghĩ xong, trên đỉnh đầu Dương Lăng vọt lên một đạo ngũ sắc quang hoa. Quang hoa này đường hoàng chính đại, thống lĩnh thiên địa ngũ hành, hiệu triệu thập khí biến hóa. Vừa ra tới, liền tản mát ra uy nghiêm lành lạnh, tỏa ra ngũ sắc quang mạc, bảo vệ Dương Lăng. Quang mạc xuống, Dương Lăng liền thấy cả người thanh lương, đồng thời cũng cảm giác được hỏa diễm này không ngừng bị đại ngũ hành quang luân hấp thu, sau đó chuyển hóa trở thành năm đạo hỏa diễm kỳ dị. Một bộ phận bị hấp thu trong bảo luân, một bộ phận thì chảy vào trong cơ thể Dương Lăng. Tiên hỏa này tên là ngũ hành tiên hỏa, là tiên hỏa lúc bị đại ngũ hành bảo luân hấp thu chuyển hóa mà thành hỏa diễm. Phẩm chất cao, có luyện hình kỳ hiệu ngũ đạo hỏa diễm, phản phất như một con rắn nhỏ quấn lấy Dương Lăng, dung nhập trong thân thể hắn. Dương Lăng tu luyện Đại La Thánh Đạo đã đạt được 36 trọng. Tiểu thành Đại La Thánh Đạo muốn kế tục tiến thêm một bước, hắn phải đã thông thần hóa kinh lạc. Đại La Thánh Đạo này tăng lên đã thông thần hóa huyền khiếu. Theo lý mà nói, thân thể có thể nói mạnh mẽ đến trình độ bất khả tư nghị. Nhất phẩm linh đài tiên tôn thì thân thể cũng không gì hơn cái này. Huống chi thân thể hắn đã từng tại trong kim quang rèn luyện qua, đại lượng tạp chất đều bị thanh lý đi ra ngoài. Mà ngũ hành tiên hỏa tác dụng ly bất đồng. Nó cũng không phải là như kim quang tiêu trừ tạp chất, mà là đem thân thể Dương Lăng trở nên cường hoành đến hoàn mỹ. Tiên hỏa đến chỗ nào, Dương Lăng liền cảm giác một cổ cuồng bạo lực lượng rót vào trong cơ thể. Đặc biệt thần hóa tay phải cùng đùi phải hấp thu ngũ hành tiên hỏa tối đa. Thần hóa cánh tay sau khi bị tiên hỏa thối luyện xong, bên ngoài lưu chuyển một tầm ngũ sắc quang hoa, hơi tản mát ra nhiệt lực. Đồng thời, Dương Lăng cũng dứt khoát đem thần anh phóng xuất ra. Thần anh hắn do Đại La Huyền Cương ngưng tụ nguyên thần đại đạo mà thành. Bản thân đã có ngũ hành thuộc tính. Ngũ hành tiên hỏa này thoải mái mà tiến nhập trong thần anh. Dần dần, thần anh hấp thu ngũ hành tiên hỏa số lượng càng ngày càng nhiều. Dưới chân thần anh Dương Lăng vốn có chín đóa kim liên. Hôm nay ngoài kim liên ra, còn xuất ra bên ngoài một tầm ngũ sắc hỏa cương. Đây là Đại La Huyền Cương cùng ngũ hành tiên hỏa dung hợp mà thành, uy lực tăng lên vài phần. Thần anh cùng người đấu pháp dựa vào là đạo thuật, nhưng nếu nói phòng ngự, chính là hộ thể cương khí của Dương Lăng Đại La Huyền Cương, vốn không phải chuyện đùa. Hôm nay lại được ngũ hành tiên hỏa rèn luyện, phẩm chất tăng lên một tầm. Vốn tiên hỏa này chỉ ở tiên giới mới gặp được, khi thiêu đốt tiên phẩm linh đài mới có thể sản sinh ra hỏa diễm. Trong thượng thanh tiên lô này có một khối mảnh nhỏ tiên phẩm linh đài. Nó một khi bốc cháy lên sẽ sản sinh ra tiên hỏa. Trước đó, Thanh Dương đạo nhân đem 1 triệu đan dược đầu nhập trong lô, chính là muốn dẫn phát mảnh nhỏ ngọc phẩm linh đài thiêu đốt, phát huy uy lực thượng thanh tiên lô. Dương Lăng được ngũ hành tiên hỏa rèn luyện, cả người vạn phần thư sướng, thầm nghĩ Thái Huyền Môn muốn giết chết ta. 100 triệu lần nghĩ không ra nhân cơ hội này ta chiếm tiện nghi. Hảo hảo đem thần anh rèn luyện một hồi. Đang nghĩ ngợi, phía trước phóng tới một đạo độn quang. Trong độn quang, Hoa Mị vẻ mặt thống khổ. Tiên hỏa đã tổn thương thế giới của nàng. Hoa Mị độn quang đứng ở ngoài quang mạc do quang luôn tỏa ra. Nàng đối với Dương Lăng thi lễ thật sâu. Dương đạo hữu, Hoa Mị thật xấu hổ, không mặt mũi nào thấy ngươi, không thỉnh cầu ngươi tha thứ, chỉ nghĩ nói tiếng xin lỗi. Nàng xem thấy Dương Lăng cũng bị ngũ sắc hỏa diễm thiêu đốt, cho rằng Dương Lăng đồng dạng đã chịu dày vò. Dương Lăng ánh mắt lạnh lẽo phóng tới. Mắt thấy Hoa Mị kiên trì không được bao lâu, rất nhanh sẽ bị tiên hỏa đốt thành tro tàn. Hắn do dự một chút, hỏi Thái Huyền Môn vì sao giết ngươi. Hắn là hạng người thông minh, lập tức liền đoán ra Thái Huyền Môn đây là muốn mượn ma giết lượt. Thử hỏi vừa rồi mới bị nữ nhân này lừa một hồi, hắn cũng không muốn lại bị lừa thêm một lần nữa, nên phải hỏi rõ ràng. Hoa Mị cười khổ, chỉ vì trong lòng ta bất mãn. Dương đạo hữu Thanh Dương liền muốn giết ta. Ta đúng là gieo gió gặt bão, đáng đời nên có kết quả này. Nói xong, nàng khởi độn quang, như muốn ly khai nơi đây. Dương Lăng quát to lên, ngươi lừa ta, như vậy đã muốn đi sao? Hoa Mị ngẩn ra, hỏi ta sẽ ngã xuống, Dương đạo hữu còn muốn làm sao nữa? Dương Lăng cười nhạt, ngươi nếu thật có ý ăn năn, thì đến bên người ta, để ta đem ngươi luyện thành đan dược, mới giải được mối hận trong lòng. Hoa Mị lông mày nhíu lại, nhưng lập tức lại nghĩ bị hỏa thiêu chết cùng bị luyện thành đan dược thì có cái gì khác nhau chứ? Mà thôi, ta đều phải chết, cầu được hắn tha thứ cũng là tốt. Nghĩ xong, nữ tu này cư nhiên thực sự bay vào trong quan mạc. Vừa vào trong đó, Hoa Mị lập tức cảm giác được chung quanh một mảnh thanh lương, căn bản không cảm giác nhiệt lực hỏa diễm bên ngoài. Nàng vừa mừng vừa sợ ở đây. Dương Lăng ý bảo nàng đừng lên tiếng, thân thủ vung lên. Đế Tà bị gọi ra. Đế Tà liếc mắt liền nhìn ra Hoa Mị trúng cổ. Hắn há mồm hút một cái, liền có một đạo thải quang từ trên người Hoa Mị bay ra, bị hắn một ngụm nuốt sạc. Hoa Mị sắc mặt khẽ biến, trách không được Thanh Dương có thể biết ý nghĩ của ta. Nguyên lai là hắn hạ cổ, đồng thời nàng cũng minh bạc Dương Lăng mới vừa rồi vì sao bảo nàng đừng lên tiếng. Dương Lăng nói, ngươi nói Thanh Dương biết trong lòng ngươi ghi hận. Ta đã biết hắn nhất định áp dụng loại biện pháp này, hắn là tổ tôn ngoạn cổ chơi cổ. Không ngờ liền đoán trúng. Hoa Mị vẻ mặt xấu hổ, nếu Dương đạo hữu muốn báo thù, Hoa Mị tuyệt không phản kháng. Nàng cúi đầu, tự hồ như Sơn Dương chờ đợi làm thịt. Dương Lăng thần sắc băng lãnh, Thanh Dương bởi vì biết lòng ngươi có bất mãn, vì thế giết ngươi. Trong lòng ngươi vì sao lại bất mãn? Ngươi ta bất quá đều là mới biết mặt, chắc ngươi sẽ không bởi vì giết ta mà bất mãn Thanh Dương. Đây là điều Dương Lăng không nghĩ ra, vì thế hắn vẫn đang hoài nghi Hoa Mị. Hoa Mị nghe hỏi, trên mặt bỗng nhiên nổi lên rặng mây đỏ, nhu nhu nửa ngày, không biết làm sao mà trả lời. Dương Lăng lành lạnh cười Hoa Mị, ngươi đã gạt ta hai lần, đã cho Dương Lăng ta là thằng khờ sao? Hắn thần anh chấn dơn, dơn, quy, quy, ờ, quy, quy, nơn, gơn, tê, hơn, u, y, tinh tiên nắm trong tay, hung hăng muốn giáo huấn nữ nhân ác độc này. Hắn như thế càng ngoan, Hoa Mị cũng lã chả rơi nước mắt, thấp giọng nói, ta không muốn ngươi chết. Dương Lăng mặt nhăn lại, dựng thẳng vùng xung quanh lông mày, cái này gọi là nói cái gì? Ngươi không muốn ta chết, một ta không, không, là người nhà của ngươi, hay không phải bằng hữu ngươi, ngươi có tâm tốt như vậy sao? Hoa Mị cắn răng một cái, hình như hạ quyết tâm, bỗng nhiên ngẩng đầu, cả tiếng nói, bởi vì ta yêu thích ngươi. Nếu có thể nói, ta thập phần nguyện ý làm đạo lữ của ngươi. Dương Lăng thiếu chút nữa cầm không được thủy tinh tiên. Hắn một trường khẩu ngốc, chỉ chốc lát, lập tức cuồng tiếu, nguyên lai không lừa được ta. Hiện tại muốn dùng mỹ nhân kế sao? Hoa Mị nghe hắn không tin, không khỏi rơi lệ, lộ vẻ sầu thảm nói, đã tới loại thời gian này rồi, ta vì sao còn phải lừa ngươi chứ? Dương Lăng biểu hiện ra lãnh ngạnh, kỳ thực nỗi lòng bốc lên kịch liệt. Thấy Dương Lăng trầm mặt không nói, Hoa Mị thở dài một tiếng, bỗng nhiên bay ra quan mạc, hướng trong hỏa diễm phóng đi. Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Bàn tay thần hóa bay ra, bàn tay to thoáng cái đem nữ nhân này bắt được, cả giận nói, ngươi điên rồi. Hoa Mị thần tình buồn bã, ta hại ngươi lạc vào đây, dùng cái mệnh này bồi thường cho ngươi, từ nay về sau hai bên không thiếu nợ nhau. Dương Lăng trong lòng chấn động, nhưng cười nhạt liên tục, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi dễ dàng chết như vậy sao? Mi tâm kim quang chợt lóe, đem Hoa Mị thu hút trong kim quang. Hoa Mị cư nhiên cũng không phản kháng, tự hồ thực sự muốn để Dương Lăng xử trí. Thu Hoa Mị xong, Dương Lăng bắt đầu quan sát chung quanh, thầm nghĩ ở đây rốt cuộc là địa phương nào. Hình như là một tòa đan lô. Lại nói cổ quan trong cơ thể Hoa Mị tiêu thất, Thanh Dương đạo nhân liền phát hiện. Hắn hướng người bên người cười nói, Hoa Mị đã hóa thành tro bụi. Dương Lăng chỉ sợ cũng chi trì không được bao lâu. Một vị thượng trưởng lão cũng vẻ mặt tiếc hận thượng thanh tiên lô này. Chính là tuyệt phẩm tiên khí. Chờ cho nó một hồi hoàn toàn giải phóng lực lượng, nhất định sẽ độn ra giới này. Thật đáng tiếc. Nếu là có thể đem nó lưu lại, đem làm thái huyền môn trấn phái chi bảo. Nguyên lai thượng thanh tiên lô này chỉ có tiên phẩm linh đài mảnh nhỏ không ngừng thiêu đốt, phóng xuất ra đủ lượng tiên hỏa, tiên lô mới có thể đạt được tuyệt phẩm tiên khí. Trình tự này một khi đạt được, bàn cổ giới sẽ vô pháp thừa thụ lực lượng của nó, sẽ tự chủ đem nó tống xuất bàn cổ giới. Thanh Dương đạo nhân tuyệt phẩm tiên khí này sử dụng tiêu hao đan dược, hơn nữa một khi khởi động sẽ vô pháp áp chế, lưu lại cũng vô ích, dừng một chút, tối đa chỉ có một canh giờ. Dương Lăng sẽ bị luyện hóa người này vừa chết, Thiên Huyền Minh sẽ có đại cơ hội hạ vệ đạo minh. Dương Lăng một bên dùng ngũ hành tiên hỏa luyện thể, luyện thần anh, một bên quan sát tình huống chung quanh. Mà Hoa Mị bị kim quang trói lại, muốn động cũng không thể động được. Tại trong kim quang, Hoa Mị tịnh không đổi sắc, ngược lại hiếu kỳ. Trên người Dương Lăng lại có một chỗ như thế, nàng nhịn không được hỏi Dương đạo hữu, đây là cái địa phương gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 626. Ra khỏi tiên lô. Dương Lăng tức giận nói, địa phương sát nhân. Hoa Mị thở dài một tiếng, ta cảm giác kim quang thập phần đáng sợ, chẳng lẽ nó sẽ đem ta luyện thành đan dược sao? Dương Lăng hanh một tiếng, hỏi ngươi biết chúng ta bị nhốt ở địa phương nào không? Hoa Mị trong lòng biết Dương Lăng sẽ không đem mình luyện hóa, nói rằng đây là Thượng Thanh Tiên Lô, là Thái Huyền Môn trăm năm trước đã phát hiện ra một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Thanh Dương đạo nhân tiêu hao thời gian rất lâu, dùng hết biện pháp mới đem tiên lô tế luyện. Tuyệt phẩm tiên khí, Dương Lăng sắc mặt hơi đổi. Tuyệt phẩm tiên khí uy lực, hắn đã biết ngay trong kiếp cảnh. Thiên Dương xích vừa ra, trực tiếp bước đi hơn 10 vị nhất phẩm linh đài cấp bậc đại năng. Tuyệt phẩm tiên khí không có khả năng tồn tại trong bàn cổ giới, trừ phi nó đã bị phong ấn lực lượng. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Không sai, Thượng Thanh Tiên Lô có một đặc điểm, chỉ có khi thi triển mới có thể phát huy ra lực lượng của nó. Theo ta được biết, khi tiên lô có tiên hỏa cũng đầy đủ, có thể đạt được uy lực tuyệt phẩm tiên khí. Dương Lăng lại quan sát một hồi, nói rằng xem ra hiện nay Thượng Thanh Tiên Lô này nhiều nhất chỉ có uy lực trung phẩm tiên khí. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười ha hả. Hoa Mị thập phần kỳ quái, Dương đạo hữu vì sao lại cười? Dương Lăng nói, ta cười Thái Huyền Môn hôm nay vô pháp phát huy uy lực Thượng Thanh Tiên Lô, tự nhiên cũng vô pháp lưu lại ta. Hoa Mị là người thông minh, nghĩ đến quan luôn trên đỉnh đầu Dương Lăng tự hồ có thể ngăn trở tiên hỏa, hắn hiếu kỳ hỏi, chẳng biết quan luôn này là cái pháp khí gì? Đây là đại ngũ hành bảo luôn,

đã không có đại ngũ hành bảo luôn hấp thu tiên hỏa. Thượng thanh tiên lô uy lực nhất thời bạo tăng. Thanh Dương đạo nhân lấy làm kinh hãi, lập tức mang theo khôi lỗi rời khỏi. Thượng thanh tiên lô phóng xuất ra uy năng càng lúc càng lớn. Gần nửa canh giờ, nó liền biến thành một đoàn bạch quang, phá khai không gian, độn khỏi giới này. Thái huyền môn gà bay trứng vỡ, người người sắc mặt đều xấu xí không gì sánh được. Một vị thượng trưởng lão hầu như vô pháp thừa thụ cả tiếng nói cư nhiên lại bị hắn chạy thoát, điều này sao có thể? Thanh Dương đạo nhân dù sao cũng là trưởng giáo, còn có thể bảo trì lãnh tĩnh. Trầm giọng nói lập tức hồi môn, chuẩn bị đánh vạn pháp môn. Dương Lăng về tới vạn pháp môn, vẫn chưa đem tao ngộ của mình nói cho những người khác biết. Hắn hồi môn không lâu, Vệ Đạo Minh liền tại trong vạn pháp đại điện mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Người tham dự hội nghị bao gồm trưởng môn các phái, Cổ Thương Hải cũng ở trong đó. Mời dự họp hội nghị này là bởi vì không lâu trước, Vệ Đạo Minh hướng các phái Cửu Châu tuyên bố. Nguyên nhân là Thiên Huyền Minh đối với vạn pháp môn hỏi một công đạo. Dương Lăng vạn pháp môn giết chết Ngũ công tử, còn giết chết Huyết Ảnh đại đế. Lúc này, Trầm Khắc ngồi ở giữa, hai bên là trưởng môn các phái. Hắn thần tình nghiêm túc, trầm giọng hỏi các vị trưởng giáo, chẳng biết đối với việc này thấy thế nào, cho rằng phải xử trí như thế nào đây? Cửu Dương kiếm phái, Cửu Dương tổ sư cười lạnh một tiếng, việc này do ai dựng lên? Phải do người đó phụ trách. Tội gì phải đem toàn bộ Vệ Đạo Minh liên lụy tới chứ? Nghe hắn nói như thế, bộ phận tu sĩ biểu thị đồng ý kinh qua một trận đánh ma vực, Vệ Đạo Minh cũng tổn thất thảm trọng. Các phái đều ngã xuống, đại lượng tu sĩ cấp linh đài hôm nay ma vực bị tiêu diệt. Người trong các phái đều muốn yên ổn mà tu luyện, cũng không muốn phải đánh đánh giết giết. Trải qua nhiều người bị chết, bọn họ đã tiêu hao không chịu nổi. Thái Dịch Môn, Cổ Thương Hải hừ một tiếng rõ trong. Mọi người đang nghị luận đều dừng lại. Biết vị đại năng Thái Dịch Môn này muốn phát biểu quan điểm, Cổ Thương Hải trầm giọng nói, chư vị đồng đạo, thiên ngoại thiên rải ra tin tức này, mục đích là muốn đem bác phái Vệ Đạo Minh tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Hôm nay, thiên ngoại thiên có thể lấy Dương Lăng làm mượn cớ, minh bạch đánh vạn pháp môn, có thể tìm một cái cớ đánh Cửu Dương kiếm phái, Thái Hư môn vân vân. Nếu như chư vị đang ngồi đây mỗi một lần đều đẩy dời đi một cái tội nhân, ta nghĩ cũng không được bao lâu, toàn bộ Vệ Đạo Minh sẽ bị Thiên Huyền Minh chậm rãi đem nuốt chửng. Tới cái kia thời gian rồi, mọi người hối hận thì đã muộn. Một câu nói của Cổ Thương Hải, các tu sĩ nghe xong trầm tư không nói gì. Thực tế, bọn họ đều là người thông minh, sao lại nghĩ không ra điểm này? Chỉ là Thiên Ngoại Thiên đã điểm danh muốn giết Dương Lăng, nếu như giao ra Dương Lăng có thể tạm thời tránh cho tranh đấu. Không có tranh đấu, sẽ không có tiên tôn ngã xuống, chết một mình Dương Lăng. Đối với bọn họ mà nói thật ra cũng không có gì. Cùng lắm thì Dương Lăng cũng không phải là người của bọn hắn, cho dù là đổi lấy hòa bình tạm thời cũng đáng giá vậy. Một lúc lâu không người nói, lúc này hốt nhiên có một đạo độn quang rơi vào đại điện, cũng là Dương Lăng tới rồi. Trước khi nhập điện, Dương Lăng cũng đã biết nội dung thiên ngoại thiên đối ngoại tuyên bố. Dương Lăng xuất hiện, có thể khiến mọi người đều ngậm miệng lại. Không ai nguyện ý công khai đắc tội với vị sát tinh này. Ai cũng đều biết cái Dương Lăng này có bao nhiêu là lợi hại. Thiên Ngoại Thiên cùng Thái Huyền Môn thiết kế bao nhiêu lần cũng không giết chết hắn. Đối mặt một người nguy hiểm như vậy, bảo trì trầm mặc là tuyển trạch sáng suốt nhất. Thậm chí ngay cả Cửu Dương Tổ Sư cũng không có phát biểu ý kiến. Dương Lăng thần sắc rất là bình thản. Ánh mắt hắn đảo qua chư vị tu sĩ. Trước tiên hướng Cổ Thương Hải hơi thi lễ. Cổ Thương Hải gật đầu chào hỏi. Hiện trường một mảnh an tĩnh. Dương Lăng cười hỏi chư vị tụ tập đầy đủ nơi đây. Nhất định là đang thảo luận xử trí Dương Lăng ta như thế nào. Trầm Khắc cười nói Dương trưởng lão, sự tình còn chưa quyết định. Không cần quyết định, Dương Lăng vung tay lên. Từ nay đến ngày sau, Dương Lăng ta thoát ly vạn pháp môn. Hơn nữa cùng vệ đạo minh không hề có quan hệ. Như thế nào hắn tay phải nâng lên một tòa bảo tháp? Chính là Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp bắn ra một lũ quang hoa, 12 tòa đại điện bay ra vạn pháp môn, rơi tới trên đất trống. Phóng ra vạn pháp 12 điện. Dương Lăng thản nhiên nói từ nay đến ngày sau. Dương Lăng tự do tự tại. Cùng chư vị cũng không liên quan, hắn nói xong. Đạm đạm nhất tiếu. Liền độn quan ly khai đại điện. Dương Lăng làm cái phép này. Khiến các tu sĩ cảm giác không gì sánh được. Đột nhiên. Nhất thời nửa khắc cũng không phản ứng kịp. Trầm Khắc thở dài một tiếng. Muốn giữ lại. Nhưng chung quy không nói gì thêm. Cổ Thương Hải cũng không ngăn cản. Chỉ là nhìn theo hướng Dương Lăng ly khai. Dương Lăng thực sự rất giảo hoạt. Hắn mà đi. Thì Thiên Huyền Minh cũng sẽ đối phó vạn pháp môn. Sự tình cũng không thể chấm dứt. Tu sĩ này nói là vạn pháp môn Trầm Phóng. Trầm Khắc tượng như si liếc nhìn Trầm Phóng. Lạnh lùng nói dù là giao ra Dương Lăng, Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ ra tay. Đầu ngu. Trầm Phóng đại nộ. Nhưng ngẫm lại Trầm Khắc lúc này uy vọng cùng địa vị. Rốt cục cũng không có phát tác. Chỉ là oán hận mà ly khai vạn pháp điện. Đến đó thì tu sĩ các phái mới rõ ràng cảm giác được. Kỳ thực Dương Lăng đi hoặc không đi, đối với thế cục không có chút cải biến. Lúc nào cũng sẽ tới. Dưới đại kiếp nạn, ai cũng không có thể chạy trốn. Dương Lăng ly khai vạn pháp môn. Từ đó lúc, hắn lần thứ hai một mình một thân. Không hề thuộc về bất luận cái môn phái gì bất quá. Hắn trong lòng không có một chút uể oải. Ngược lại trở nên thập phần nhẹ nhàng. Ngày trước hắn thực lơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cương. Nương. Hơn. Ờ. Vạn pháp môn bao che. Nhưng ở vạn pháp môn, Dương Lăng phải bị các loại hạn chế. Tính toán Thái Huyền môn, đối phó ma vực vân vân, Dương Lăng đều lập được đại công. Mấy năm nay qua đi, hắn thực lực càng vững vàng. Rốt cục có tư cách độc lập môn hộ. Đi khỏi vạn pháp môn, Dương Lăng sau này chỉ cần làm theo ý mình. Như rồng về biển rộng. Có nhiều không gian tự do song song cũng ý nghĩa. Hắn có nhiều thời gian tu luyện. Trong Tây Hải. Có tòa Thái Hoa Tiên Đảo. Dương Lăng đã từng tới đó thu được chân văn trên thiên bi. Trên đảo Thái Hoa Tiên Tôn. Đã độn khỏi giới này. lên thần tiên bản. Từ đó, Thái Hoa Tiên Đảo liền bỏ không, sau đó bị một ít Đông Hải tán tu chiếm giữ. Lúc Dương Lăng hạ xuống Thái Hoa Tiên Đảo, lập tức có hai vị đạo tôn đi ra, đem Dương Lăng ngăn ở chính giữa. Hai vị đạo tôn này đều là ác hình ác tương, thần anh luyện ra, cương nhiên là dáng dấp một loại quái ngư. Các hạ là tu sĩ phương nào? Sao dám xông loạn song thánh đảo? Mau mau cút ngay, bằng không lập tức đem ngươi chém chết. Một gã đạo tôn gầm lên, nhưng không lập tức động thủ. Dương Lăng nghe được ngẩn ra, sau đó cười nói, Thái Hoa Tiên Đảo biến thành song thánh đảo, vậy ngươi hai người đầu trâu mặt ngựa gì đó cũng xứng gọi là song thánh. Thức thời thì rời khỏi nơi đây, bản đạo tôn cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Dương Lăng đến Thái Hoa Tiên Đảo này chỉ là muốn thử thời vận. Nếu nơi đây không có người chiếm cứ, hắn sẽ tạm thời ở đây tu luyện. Nếu là có người, cũng sẽ lập tức ly khai. Bất quá, trong ngôn ngữ hai người này xúc phạm vô lễ,